Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 23, dạ gặp sơn thần. Ở rừng già ban đêm, thời gian quá chung quy không có một khái niệm. Bận rộn như vậy còn sống. Mới vừa lắng xuống một hồi, khẽ cong thanh nguyệt cũng đã treo ở không trung. Thịt vẫn còn ở ực ực trưng. Lão Trương nói thịt hoãng nhận tính nhi đại. Đến nỗi ngay cả thang mang thủy nhiều lắm hầm một hồi. Lúc nói chuyện, hắn đem những thứ kia xuống nước thu thập. Tìm mấy tiết cành khô. Đem những thứ kia xuống nước mặc vào. Đứng ở bên cạnh đống lửa. Ta không hiểu nổi đây là đang làm gì. Liền hỏi lão Trương. Những thứ này xuống nước không ăn. Ném liền có thể. Lập ở bên cạnh là muốn làm gì? Kính sơn thần. Đánh lớn một chút nhi con mồi. Lại không thể ăn một mình. Những thứ này nội tạng cái gì? Là muốn kính sơn thần. Có cảm ơn chi tâm. Kính sơn thần. Sơn thần cũng phải che chở chúng ta. Lão Trương đáp được đơn giản. Nhưng là, thật có sơn thần tới ăn không? Tâm lý ta phạm lẩm bẩm. Nhưng đối với người khác tín ngưỡng, ta là sẽ không nói gì nhiều. Đoàn người an tĩnh trông coi đống lửa. Tùy ý trò chuyện. Đang uống rồi hai chén tử nước nóng sau này. Thịt hoãng cuối cùng ninh chín rồi. Ngay cả nước mang thủy thịnh ở cơm trong hộp. Nóng hừng hực nhân lúc nóng liền ăn. Thịt hoãng nhai nhận tính đại. Không có gì mùi tanh tưởi vị. Sợi thịt so với bình thường thịt hơi chút to một ít. Ngay cả nước mang thủy ăn. Dị thường ăn ngon. Cho tới ở rất nhiều năm sau. Ta hồi tưởng lại bữa tiệc này hầm thịt hoãng. Đều cảm thấy đây cơ hồ là ta ăn rồi vị ngon nhất nhục chi một. Ăn xong cơm tối. Thu thập một trận, do lão Trương trước trông coi dạ, ba người chúng ta phải đi trong lều nghỉ ngơi. Dù sao đi ra khỏi nhà, chú trọng không phải nhiều như vậy. Như Tuyết cũng cùng chúng ta chen ở một cái lều vải trong. Trong lòng thanh tĩnh, thực ra cũng không cần đặc biệt để ý hình thức. Ban ngày đi đường rất mệt mỏi. Ta đã cho ta cũng sẽ giống như thường ngày rất nhanh thì lâm vào ngủ say ngủ. Lại cũng không biết có phải hay không là trong lòng có tâm sự. Lặp đi lặp lại, chẳng qua là nhàn nhạt ngủ trong chốc lát, liền cũng không ngủ được nữa. Nhìn đồng hồ, cũng mới ngủ 2 giờ không tới. Như Tuyết ở trong lều bên ngủ ngọt ngào hương vị. Thừa Tâm Ca trên mặt đang đắp một quyển sách, đã phát ra có chút tiếng ngáy. Dưỡng hồn lon lý an tĩnh, phỏng chừng Ngô lão quỷ cũng nghỉ ngơi. Ta không muốn quấy rầy bọn họ. Nếu không ngủ được, ta rất dứt khoát liền đi ra lều vải. Bên ngoài lều, lão Trương còn trông coi đống lửa. Một tay cầm tẩu hút thuốc lá. Một tay nắm một túi rượu. Hắn rất phụ trách, không có đánh ngủ gật. Rất là hoạt bát trông coi chung quanh. Thỉnh thoảng uống một hớp rượu. Hoặc là hít một hơi tẩu thuốc. Thấy ta đi ra, lão Trương cũng không nhiều ngoài ý muốn. Hướng ta cười một tiếng. Ta cũng cười một tiếng. Ở lão Trương bên người đá kia ngồi xuống rồi. Lão Trương đem tẩu hút thuốc lá đưa cho ta. Nói đến, ban đêm hàn, rút ra miệng, ta cũng không từ chối. Nhận lấy liền hút một hơi. Kết quả rút ra quá ác. Luôn miệng ho khan chừng mấy âm thanh nhi. Liền cùng khi đó, sư phụ đậu ta, để cho ta rút ra tẩu thuốc lúc như thế. Ta còn là rút ra không được. Lão Trương sẽ không để ý. Chính là luôn miệng cười. Nâng cốc túi đưa cho ta. Ta uống một hớp lớn. Thân thể ấm áp. Trông coi đống lửa. Ngược lại cũng không cảm thấy được này bên ngoài có nhiều lạnh. Ở vắng lặng dưới bóng đêm. Ta liền tùy ý như vậy cùng lão Trương trò chuyện. Nhưng không nghĩ Ngô lão quỷ qua không lâu. Cũng bay ra. Nó này quỷ chính là như vậy. Không nghe được người khác nói chuyện phiếm. Nghe một chút rồi, liền không nhịn được tới tham gia náo nhiệt. Có Ngô lão quỷ ở thời điểm, vĩnh viễn là không tịch mịch. Nó rất có thể thổi. Thổi ta cùng lão Trương một mực cười. Thời gian ngược lại cũng tốt đuổi. Cứ như vậy bất chi bất giác quá rồi 1 giờ. Ta buồn ngủ hơi có chút dâng trào. Nhìn đồng hồ, cách ta gác đêm thời điểm. Không sai biệt lắm còn có 1 cái giờ. Ta vừa định nói đi ngủ một lát nhi. Nhưng không biết thế nào, Thoáng cái trên người liền nổi lên vọt một cái nổi da gà. Đây tuyệt đối là ta linh giác cảm ứng được cái gì. Ta quá rõ loại cảm giác này. Không nhịn được liền bắt đầu nhìn bốn phía. Lại phát hiện đưa mắt nhìn bốn phía đều là tối om om rừng già. Kia có dị động gì? Quay đầu nhìn lại, Ngô lão quỷ sắc mặt cũng là lạ. Hoặc là sợ kinh động đến lão Trương. Ngô lão quỷ lặng lẽ cho ta so với thủ thế. Ý là bên kia là lạ, ta lúc này mới nhớ tới. Nếu như bàn về linh giác dự cảm phương diện bản lĩnh, Ngô lão quỷ mãnh liệt hơn ta. Chẳng lẽ không đúng sao, sức lực địa phương là từ bên kia tới. Ta chỉ là đơn thuần nổi da gà, nhưng ta không cảm giác được cái gì nguy hiểm, cho nên ta không hiểu thanh sắc. Một bên vô tình hay cố ý cùng lão Trương tán gẫu. Vừa dùng ánh mắt nhi chú ý bên kia, không có tiếng bước chân, không có bất kỳ báo trước, một mực chú ý bên kia ta. Mãnh đã nhìn thấy, từ bên kia trong rừng đi ra một bóng người, người mặc đại hồng bào tử, lại quá là rõ ràng bóng người. Lão Trương cho chúng ta chọn hạ trại chỗ ngồi là ở một cái cản gió dốc núi nhỏ thượng, rất thưa thớt mấy viên thụ, phía dưới mọi cử động thấy rõ. Ta bất động thanh sắc nhìn cái thân ảnh kia. Cái thân ảnh kia lại cuối cùng không liếc lấy ta một cái. Chính là một bước như vậy một bước đi. Hơn nữa chính là hướng chúng ta này phương đi tới. Ta cố ý kêu một tiếng lão Trương. Lão Trương nhìn về phía ta một cái mắt. Lấy hắn mục lực. Khoảng cách gần như vậy. Cộng thêm nổi bật đại hồng bào tử. Thế nào hắn cũng có thể nhìn thấy phía dưới thân ảnh. Nhưng là hắn dĩ nhiên không phản ứng. Ngược lại thì hỏi ta. Chuyện gì? Ta một thoại hoa thoại ứng phó một câu. Hướng bên kia đi chính là thâm lâm tử đi. Chính là muốn hỏi một chút. Ân nột. Lão Trương trả lời một câu. Hoặc là có chút buồn ngủ. Cộng thêm ta ở bên ngoài. Tâm thần hắn buông lỏng. Ở trả lời một câu sau này. Ngay tại bên lửa có chút hí mắt gợi lên ngủ gật tử. Ta minh bạch là chuyện ra sao rồi. Cái thân ảnh kia tuyệt đối không phải nhân. Ta sửa nhiều năm như vậy. Linh giác dự cảm so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Coi như bất khai thiên mắt. Cái kia nếu như linh thể quá mạnh. Là có thể ảnh hưởng đến ta. Để cho ta nhìn thấy. Về phần Ngô lão quỷ càng không cần phải nói. Nó bản thân liền là quỷ hồn. Sao có thể không nhìn thấy. Chẳng qua là ta không có cảm giác đến định ý. Thừa dịp lão Trương bỗng nhiên lim dim. Ta đối với Ngô lão quỷ tỏ ý bình tĩnh chớ nóng. Lại buồn cười phát hiện. Ngô lão quỷ đã sớm tránh sau lưng ta phát run. Người này, bản thân mình chính là quỷ. Sợ cái gì sức lực à? Chẳng muốn đi lý Ngô lão quỷ. Ta từ lão Trương cầm trong tay quá rượu túi. Từng miếng uống. Thuận tiện cho mình đốt một điếu nhi yên. Đây cũng tính là một loại buông lỏng. Sau đó liền nhìn như vậy cái kia hồng bào bóng người từng bước một đi vào. Chẳng qua là nó càng đi vào, ta càng cảm thấy là lạ. Bởi vì bóng đêm ta không thấy rõ nó mặt. Nhưng là ta rõ ràng có thể nhìn thấy nó mặc trên người là một thân quan báo. Ta lịch sử học không được. Không nhận ra đây nên là cái nào triều đại quan báo. Là quan mấy phẩm báo. Đại biểu cái gì? Tâm lý vẫn còn ở ám tự suy đoán. Chẳng lẽ là một cái chết cũng còn nghĩ làm quan nhi chấp niệm quỷ hồn. Nhưng là sau một khắc, ở nó cách ta còn có 10 mét khoảng cách không đến lúc đó sau khi. Nó vừa vặn mang một chút mặt, ta liền hoàn toàn kinh hãi. Đó là cái gì à? Màu tràm gương mặt, hai khỏa đại răng nanh, đầu tóc màu đỏ hồng. Chi lăng ở đó đỉnh có vẻ hơi tức cười quan mạo chi ngoại. Dị thường tranh nanh, nhưng là bởi vì nó trên mặt đường cong lại dị thường cương ngạnh. Ngược lại lại hiện ra mấy phần thật thà. Nhìn kỹ một chút cũng không phải là dọa người như vậy rồi. Có thể vô luận như thế nào? Đây tuyệt đối là ta nhận thức trở ra đồ vật. Ta hít sâu một hơi. Miễn cưỡng làm cho mình chấn định lại. Cũng không làm cái gì địch ý cử động. Chỉ vì ta tin tưởng chính mình linh giác. Ta thật sự không có cảm giác đến nó địch ý. Ngô lão quỷ đã sớm run không còn hình dáng. Nhìn thanh âm kia cách chúng ta không tới năm thước. Giọng nói của nó phát run nhỏ giọng nói đến. Không, chưa thấy qua, quan gì báo, là như vậy, ta đây mới phản ứng được. Nhắc tới Ngô lão quỷ chính là một cổ nhân a, nó đối với mấy cái này nhận thức khẳng định so với ta thâm. Ta mới nhớ tới đi quan sát tỉ mỉ một chút nó quan báo. Lại phát hiện cái thân ảnh kia chạy tới chúng ta bên cạnh. Cũng không tới, liền đứng ở lão Trương bám lấy, xuống nước phương. Một tay lấy ra một cái, hư ảnh. Bắt đầu ăn nhiều đại nhai. Lối ăn người xem đáy lòng phát run. Nội tạng giấu ngũ hành tinh khí. Phải nói sinh vật dương khí. Đương nhiên là giấu ở nội phủ trong. Nếu không dương khí tiết ra ngoài vậy còn đến đâu? Trừ phi là dương khí trọng nhân. Tự nhiên tiết ra ngoài. Còn có tránh lui ác quỷ oan hồn hiệu quả. Ta quá rõ rồi. Thân ảnh kia lấy ra tới nhưng thật ra là một đoàn nội phủ trong còn không có tan hết dương khí. Tinh khí, chẳng qua là cũng không biết là cái gì ác thú vị. Thế nào cũng phải hóa thành này máu chảy đầm đìa lối ăn. Hít một hơi, hút đi không phải được sao. Nhưng giờ phút này, lòng ta cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Minh bạch cái thân ảnh này là cái thứ gì rồi. Xem nó ăn lão Trương cống phẩm. Xem nó xuyên kia thân quan báo. Chính giữa in sơn văn. Ta sẽ biết. Người này là lão Trương trong miệng sơn thần. Là ta mới vừa rồi hồ đồ. Căn bản không nhớ nổi này một cha. Suy nghĩ một chút đi. Trong Phật tự những sơn tiêu đó sơn thần. Ai mà không bộ dáng kia. Trong đạo quan muốn lạy thủ sơn thần. Những sơn thần đó cũng phần lớn là bộ dáng kia. Tướng mạo hung ác. Mọi người thường thường không phân rõ thổ địa cùng sơn thần. Cho là kia vóc dáng lùn lão đầu dâu bạc nhi cũng là thủ sơn. Đó mới là sai lầm. Ta không nghĩ tới ta có thể nhìn thấy một cái tiểu thần. Cho nên trong đầu nhất thời cũng không phản ứng kịp. Ta không cảm giác được nó dùng bao cường hãn. Bàn về thực lực, so với ta gặp qua tối kẻ địch cường hãn tiểu quỷ. Kém hơn nhiều. Nhưng nhân gia giàu gì có một thần vị. Ta mời một chút cũng là phải. Ngay sau đó, ta đứng dậy hành một cái đạo gia chi lễ. Ngô lão quỷ cũng vậy. Sơn thần thấy, ánh mắt kia nhi trong rốt cuộc lộ ra một tia hữu hảo. Nhưng không có gì phản ứng. Vẫn là ăn nhiều đại tước. Ta cầm rượu lên túi. Nói đến, nếu đã tới, nào có không thôi rượu đãi khách. Uống một ly đi. Đang khi nói chuyện, ta nâng cốc đảo đi một tí trên đất. Lão Trương phảng phất càng phát ra khốn đốn. Đang lim dim lại phát ra tiếng ngáy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.